Chàng rể đại gia, chương 1099, Hoàng đế đi làm thuê. Góc truyện audio.com. Nói sao nhỉ, chính là vô cùng khó chịu. Thế giới nhỏ này đối với Chu Dương mà nói cũng là một phạm vi hoàn toàn mới. Vậy nên có thể tới được chỗ này. Tâm trạng anh vô cùng phức tạp và ca iota siết động. Dù sao trong truyền thuyết, nơi này chỉ có tiên sư mới có thể đặt chân tới. Vậy nên sau khi tới được thế giới nhỏ này, cánh cửa ánh sáng ở phía sau biến mất. Việc này cũng chỉ khiến Chu Dương kinh ngạc một lúc. Anh cũng chẳng để tâm lắm. Bởi vì điều anh hứng thú hơn là muốn đi thăm dò nơi này trước xem thế giới nhỏ này rốt cuộc thế nào. Có gì khác gì so với trái đất anh đang sống hay không? Nói ra là lại muốn khóc. Sự khác biệt thật sự không lớn lắm. Chu Dương tới được nơi này mới thấy nó y như một cái hầm mỏ ở thế giới bình thường. Xung quanh toàn là khu mỏ, cát bụi, đất đai. Quả thật trong thế giới này cũng có đủ các loại máy móc. Nào là máy đào mỏ, cần cầu, xe vận chuyển hàng hóa, xe đẩy. Phản ứng đầu tiên của Chu Dương là thế giới này thật kỳ quái. Là thế giới nhỏ chỉ có tiên sư mới tới được mà lại còn có loại công trường hiện đại hóa như vậy. Xem ra không giống tưởng tượng của anh lắm. Thế giới nhỏ trong tưởng tượng của Chu Dương có lẽ phải là chốn non xanh nước biếc. Bồng lai tiên cảnh, còn công trường này thì là cái quái gì đây? Nhưng điều khiến anh thật sự khó chịu, khiến anh khó hiểu, khiến anh nghĩ không ra là khi anh còn chưa có bất cứ hiểu biết gì về thế giới nhỏ này thì trước mắt đã xuất hiện một người đàn ông hơn 40 tuổi, tay cầm hai cái xẻng đi về phía Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Chu Dương còn muốn tìm người đàn ông trung niên đó hỏi xem chuyện gì đang xảy ra nữa. Lẽ nào là anh làm sai điều gì sao? Là anh đã đi nhầm vào không gian khác? Nơi này thật sự là thế giới nhỏ ư? Nơi giống như công trường này đang xảy ra chuyện gì vậy? Chu Dương có một đống vấn đề cần hỏi. Nhưng người đàn ông trung niên đó lại không cho anh cơ hội. Đọc nhanh tại Vietwriter.net. Người đàn ông trung niên cướp lời trước một bước. Ông ta hỏi thẳng, từ hạ giới tới à, là người mới ư, hoàng đế võ giả hả? Người đàn ông trung niên hỏi một lúc ba câu. Chu Dương chỉ gật đầu. Chấm, bởi vì ba câu hỏi này của đối phương đã có sẵn đáp án. Dường như ông ta biết rõ mọi chuyện nên Chu Dương cũng không che giấu nữa. Có lẽ như vậy còn có thể cho người ta ấn tượng tốt cũng không chừng. Nhưng người này hoàn toàn không coi Chu Dương là loại người tốt đẹp gì. Sau khi nghe thấy đáp án của Chu Dương, ông ta thẳng thừng nhét cái xẻng vào trong tay Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Nếu phải thì đừng lề mề nữa. Mau làm việc đi. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, ông ta liền quay đầu rời đi. Để lại Chu Dương còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Vẻ mặt đầy sự mơ hồ. Không biết phải làm sao. Không phải chứ. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì mà mau chóng làm việc đi? Tôi tới thế giới nhỏ để tìm tiên sư mà. Sao lại xuất hiện một hầm mỏ? Sau đó lại xuất hiện một người đàn ông trung niên nhét xẻng vào trong tay hai người bọn anh. Kêu mau chóng làm việc. Anh tới đây để làm việc sao? Chu Dương rất muốn vứt cái xẻng xuống đất. Sau đó hung hăng tóm lấy người đàn ông trung niên kia để chất vấn một lúc. Nhưng còn chưa đợi anh truy hỏi, người đàn ông trung niên kia đã lên tiếng trước. Ông ta quay lưng lại với Chu Dương. Xua tay. Nói lớn, cậu không nhìn nhầm đâu. Nhiệm vụ của cậu là xúc cát. Sau đó đổ hết lên xe. Đừng có bất cứ sự không phục nào ở đây. Trong thế giới nhỏ này, hoàng đế võ giả chính là công cụ lao động đấy. Hoàng đế võ giả, công cụ lao động. Thế giới nhỏ này của các người đúng thật là ngang tàng mà. Chu Dương hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hoàng đế võ giả có địa vị gì ở thế tục cơ chứ?